Chương 141, soi mói, 30 tháng 4. Lý Mãn Viên ra đi ra, Lý Mãn Độn mang theo Hồng Tảo trở về mình ở trong thôn tòa nhà. Ngày mai liền thu hoạch, Lý Mãn Độn nói cho Hồng Tảo nói, ta vừa nghĩ đến ta cái này trong nhà còn có hơn 10 bả liêm đao, hiện ngược lại là thuận tay cầm về nhà đi ma ma, ngày mai cắt mạch dùng tốt. Cắt mạch cùng cắt đạo khác biệt, cắt đạo là liêm đao càng cắt càng nhanh, cắt mạch thì là càng cắt càng độn. Trên cơ bản cắt đạo, nhất mùa chuẩn bị cái tam liêm đao liền đủ sử, mà cắt mạch thì nhất mẫu đất liền có thể ma độn lục bà đao. Cho nên cắt mạch thời tiết, liêm đao là chuẩn bị được càng nhiều càng tốt, mà ma liêm đao thì là mọi người hàng ngày. Cha, Hồng Tảo nghi ngờ hỏi, ngày mai ngươi muốn xuống đất cắt mạch là tất cả việc nhà nông chung vất vả nhất việc, không đã có nhất cắt một ngày mạch, cắt mạch người có thể cùng liệt nhật hạ bạo phơi mặn thịt đồng dạng mắt thường có thể thấy được đen gầy một vòng lớn. Hồng Tảo luyến tiếc cha nàng ăn phần này vất vả, liền suy nghĩ khuyên như thế nào cha nàng đừng đi cắt mạch, dù sao nhà nàng hiện cũng không kém cha nàng kia phần công việc. Ân Lý Mãn Độn nhìn xem tòa nhà đối diện trong ruộng đồng theo gió quần cuộn sóng lúa gật đầu nói, chúng ta ở trong thôn liền tam mẫu lúa mạch. Ta chuẩn bị một ngày cắt nhất mẫu, vừa lúc cắt ba ngày, như thế liền có thể đuổi tại mùng 4 tháng 5 tiết mang chủng trước cắt xong. Chúng ta tuy có 11 hộ trang người hầu, nhưng trong thôn trang cũng có gần trăm mẫu mạch, ngoài ra còn có đất trồng rau cùng bầy dê cần thu thập. Bọn họ cắt mạch cắt được mau nữa, cũng phải 4, 5 ngày. Cái này hạ thu nguyên chính là long khẩu đoạt lương, cùng ông trời so nhanh. Ta nếu chỉ để ý chờ trang người hầu dẹp xong trong thôn trang lúa mạch sau lại đến trong thôn thu, đến lúc đó ngày như trời mưa, cạo phong, đập mưa đá tử thì biết làm sao hơn nửa năm này thu hoạch nhưng liền toàn xong kiếp này sinh hoạt 7 năm. Hiện Hồng Tảo cũng biết không có kiếp trước hiện đại nông nghiệp kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào trời ăn cơm nông hộ đối với xúc tu nên được mùa thu hoạch là cỡ nào coi trọng tục ngữ tiết mang trùng đến. Không già trẻ, nói được chính là tiết mang trùng. Thời tiết tất cả mọi người ở dưới ruộng hoặc là phơi tràng liệu mạng làm việc. Giống kiếp trước phun tao công sở vất vả câu kia nữ nhân làm nam nhân dùng, nam nhân làm gia súc dùng lưu hành nói đặt vào kiếp này căn bản không thể thực hiện được hạ thu thời tiết, kiếp này tất cả mọi người đem mình làm gia súc dùng. Thở dài, Hồng Tảo nói, cha, nhà kia đi sau ta giúp ngươi ma liêm đao đi tuy rằng Hồng Tảo là cái tay tàn. Nhưng ở kiếp này đánh mấy năm heo cỏ sau, nhưng vẫn còn tuân theo mài dao không lầm đốn tuổi công cổ hấn công lược liêm đao cái này ăn cơm dụng cụ chủ viện trong vương thị cùng dư tằng thị đang ngồi ở đại môn đường thổi gió lùa bóc thanh tàm đậu cánh hoa bất quá mới mẻ nửa tháng, đậu tằm liền lao nhanh hơn muốn hạ thị. Dư tằng thị nhìn đến Lý Mãn Độn vào cửa, lập tức đứng lên cười nói, lao ra, tiểu thư, các ngươi ra đến vương thị nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó cũng đứng dậy cười nói. Đây là đem trong thôn tòa nhà liêm đao cho cầm về đúng á Lý Mãn Độn đem trang liêm đao rổ để tại giếng bên đài đá mài dao bên cạnh, sau đó từ trước hành lang một tay một cái để ra hai cái tiểu ghế trúc đến. Dư Tằng Thị thấy thế mau đi lại đây nói, lao ra, cái này liêm đao liền giao cho ta đến ma đi không cần, Lý Mãn Độn khoát tay nói, cái này liêm đao cho Hồng Tảo ma. Nàng ma liêm đao mới tốt nhất dùng bị ghét bỏ Dư Tằng Thị Vương Thị cũng tại một bên trợ trận, đúng a Dư tẩu tử. Hồng Tảo ma liêm đao so tất cả mọi người tốt. Ngày khác, ngươi lấy một phen thử xem, liền biết lại bị ghét bỏ Dư Tằng Thị Hồng Tảo vào phòng hái hương túi sau đi ra, vừa đi vừa vén tay áo, sau đó tại ghế tre ngồi hạ. Từ trong rổ nhờ ả tờ đửa cờ đem đãi ma liêm đao, Hồng Tảo nhìn chúng lạ mặt dì sát, đang muốn đi xài phòng kéo chút rơm, lại thấy cha nàng Lý Mãn Độn đã ôm nhất đâm rơm lại đây. Một ngông tại ghế tre ngồi hạ. Lý Mãn Độn nắm cỏ tiện tay đâm thành một cái cỏ đem, sau đó cầm lấy Hồng Tảo trong tay tú liêm đao liền lau. Lau sạch dì sát, Lý Mãn Độn phương bả liêm đao đưa trả lại cho Hồng Tảo. Hồng Tảo lấy đến liêm đao, cũng không vội tại ma. Nàng tay trái bắt đem rơm hư đỡ đứng ở mặt đất, tay phải thì vung liêm đao làm ra chặt cây động tác đã lâu không đánh heo cỏ, không tối say liêm đao. Hồng Tảo có chút ngượng tay, nàng phải tìm xúc cảm sống nửa đời người. Dư Tằng Thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ma bả liêm đao còn mang như vậy các loại chặt cây, trong lúc nhất thời lại nhìn thẳng mắt, sau đó liền đem trong tay bóc tốt đậu biện vứt bỏ mặt đất, đem đậu tằm ra bỏ vào đậu biện trong bát. Vương Thị đối diện nhìn thấy, nhanh chóng kêu lên, Dư Tẩu Tử, Dư Tẩu Tử. Dư Tằng Thị phản ứng kịp, liền có chút xấu hổ từ hối nói, ta đây chính là mơ màng nhặt lên đậu biện đặt về trong bát, Dư Tằng Thị lại ngẩng đầu nhìn Hồng Tảo, lại thấy nàng đã tại cùng thường nhân bình thường cho liêm đao dính nước bắt đầu ma liêm đao. Hồng Tảo liêm đao ma được đặc biệt chậm. Dư Tằng Thị cùng Vương Thị bóc xong một chén đậu biện, sau đó lại thu thập xong môn đường, Hồng Tảo nhưng ngay cả một phen liêm đao cũng chưa từng ma tốt. Bất quá, nhìn đến Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đều đầy mặt theo thói quen dáng vẻ, Dư Tằng Thị cũng liền không lại tự đề cử mình. Hồng Tảo cũng nghĩ ma nhanh, nhưng làm sao đây là đem mới liêm đao năm ngoái thu hoạch vụ thu cha nàng nhất khí mua 12 khỏa mới liêm đao, nhưng thực tế cắt đạo chỉ sử lục đem. Cho nên, hiện Hồng Tảo trong tay này đem liêm đao tương đương với mới đao mở ra lưới, Hồng Tảo phải đem lưới cho lái đàng hoàng, sau này xử đứng lên mới có thể làm chơi ăn thật. Ra một lưng hãn, Hồng Tảo cuối cùng ma tốt một phen liêm đao. Cha, Hồng Tảo bả liêm đao bính đưa cho Lý Mãn Độn, ngươi thử xem. Lý Mãn Độn lấy đến đao sau lấy ngón tay sờ sờ lưỡi dao, xác nhận cạnh kiếm bóng loáng. Trong nhà, Lý Mãn Độn kêu lên, lấy mấy cây lông gà đến từ lúc một năm kia, Hồng Tảo tâm huyết dâng trào học kiếp trước thủy hử chuyện cùng mặt khác trong võ hiệp tiểu thuyết thường thấy suy mao đoạn phát lấy liêm đao lưới dao thổi đứt qua lông gà sau. Cha nàng Lý Mãn Độn lại phân biệt liêm đao sắc bén hay không liền ít không được lông gà. Lý Mãn Độn ra hiện tuy không hề bán giày lông, nhưng giết gà sau lấy được lông gà Vương Thị như cũ thói quen tính bảo tồn đứng lên cuối năm hoặc là mấy xong giày lông từ xuyên, hoặc là quét dọn khi đâm chổi lông gà, hoặc là dứt khoát đưa cho Dư Tằng Thị đều là vô cùng tốt. Dư Tằng Thị liền ở phòng bếp. Nghe vậy nàng nhanh chóng giúp Vương Thị đem lông gà rổ tiễn ra. Lý Mãn Độn được lông gà sau niêm một cái đặt ở lưới thượng, sau đó hô vừa thổi, liền gặp kia cái lông gà lên tiếng trả lời cắt thành nhị tiết, ung dung bay xuống đến trên mặt đất. Dư Tằng Thị, đây là ý gì? Nhìn đến Dư Tằng Thị trợn mắt há hốc mồm dáng vẻ, Lý Mãn Độn trong lòng đắc ý, ha ha cười nói, Dư Tẩu Tử, nhà ta Hồng Tảo liêm đao ma thật tốt đi, ngươi có phải hay không chưa từng gặp qua nhanh như vậy liêm đao phản ứng kịp. Dư Tằng Thị lòng nói lông gà nhuyễn, liêm đao cứng, rán. Liêm đao cắt lông gà còn không phải cùng dao thái rau có thể cắt đậu hủ đồng dạng, có cái gì hiếm lạ? Nhưng đối mặt như vậy cao hứng phân chấn Lý Mãn Độn lao ra, Dư Tằng Thị có thể nói cái gì? Chỉ có thể trái lương tâm gật đầu xưng là. Vì thế, Lý Mãn Độn liền càng cao hứng, hắn bả liêm đao ngược lại đưa cho Dư Tằng Thị, Dư Tẩu Tử, ngươi lấy cái lông gà thử xem, liền càng có trải nghiệm. Dư Tằng Thị không có cách nào, chỉ có thể cũng lấy cái lông gà đặt vào liêm đao lưới thượng. Y lìa dạng thổi một hơi, sau đó nhìn lông gà đồng dạng chia làm hai nửa. Thấy được chưa? Dư Tẩu Tử Lý Mãn Độn kích động nói, cái này lông gà lại gây Dư Tằng Thị sau bữa cơm chiều. Dư Tằng Thị thu thập xong phòng bếp ra đi, vào cửa liền xem đến Dư Trang Đầu, Dư Đức cùng Dư Tín ở trong sân ma liêm đao. Ngày mai Bắc Phố cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, cho nên hôm nay trạng vạng Dư Đức Dư Phúc đều thừa xe la ra đến. Đi ra phía trước. Dư Tằng Thị cầm lấy một phen ma tốt liêm đao trên dưới trái phải xem, cảm thấy trong nhà liêm đao tuyết trắng cạnh kiếm nhìn xem cùng tiểu thư ma liêm đao không có gì khác biệt, nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này nhìn xem đồng dạng A. Dư Trang Đầu nhìn Dư Tằng Thị vào nhà sau còn một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ liên trưởng tử Dư Đức ra đến giống không phát hiện đồng dạng, nhịn không được nhíu mày. Trong nhà, Dư Trang Đầu hỏi, ngươi thế nào cái gì? Nhìn xem đồng dạng nghe tiếng Dư Tằng Thị phục hồi tinh thần. Chuyển tức cười nói, không có gì. Vừa là chính ta mê hoặc. Dư Tằng Thị nghĩ một chút lại cười nói, hôm nay tiểu thư ma liêm đao. Ta láo ra, các ngươi đều biết, ta tiểu thư làm gì đều là tốt. Như thế ta nghe ta láo ra khoe ta tiểu thư ma liêm đao như thế nào tốt thẳng nghe một cái buổi chiều, nghe được ta đều mơ hồ. Vừa nhìn đến các ngươi ma liêm đao, còn muốn nhìn một cái các ngươi so tiểu thư kém ở nơi nào. Dư Trang Đầu, Dư Đức. Dư Tín ngược lại là nghe vui vẻ, cười hỏi, nương, chúng ta lão gia hôm nay đều làm sao khen tiểu thư khen phải làm cho ngươi cảm thấy tiểu thư ma được liềm đào có thể so chúng ta còn tốt. Tiểu thư mới bay lớn nha. Dư Tín thầm nghĩ, có thể ma qua vài lần liềm đào nơi nào có thể cùng bọn họ cái này làm già đi sống trăng người hầu so ngày mai sẽ bắt đầu hạ thu. Hôm nay trạng vạng Dư Đức ra đến sau, Dư Đức tức phụ Cam Thị được Dư Trang Đầu lời nói giết một con gà. Gà hạ nồi sau, Cam Thị lại đem lông gà tập đứng lên lấy nước nịch nịch sau đó trang cái sàng trong đặt vào trong viện phơi. Dư Tằng Thị nhìn thấy một bên cái sàng trong lông gà liền lấy một cái, sau đó phóng tới trong tay liêm đao lưới dao thượng. Sau khi hít sâu một hơi Dư Tằng Thị dùng lực vừa thổi, kết quả lông gà không chút sức mẻ. Ân Dư Tằng Thị nghi ngờ nhìn về phía lông gà, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra cái này lông gà ở mức không thành, lẩm bẩm chung Dư Tằng Thị bỏ lại trong tay lông gà, xoay người đi phòng bếp, đồ lưu lại Dư Trang đầu phụ tử tại trong viện tướng mạo dò xét. Trong phòng bếp cũng có thu lông gà rổ. Dư Tằng Thị nặng lấy một cái làm lông gà, lại trở lại sân. Cam Thị đang ôm Dư Lương tại bếp lò sau nhìn lửa. Nàng nhìn thấy nàng bà vào phòng bếp liền lấy một cái lông gà sau lại đi ra ngoài, không biết đến tuột cùng, liền cũng từ bếp lò sau nhô đầu ra nhìn ra phía ngoài. Lại một lần nữa đem lông gà đặt ở liêm đao lưới giao thượng, Dư Tằng Thị lại dùng lực vừa thổi, đem lông gà toàn bộ thổi bay lên. Dư Tằng Thị nương, Dư Tín nhịn không được hỏi, ngài đến cùng đang làm cái gì đâu không phải? Dư Tằng Thị nghi ngờ nói, chúng ta cái này liêm đao thế nào liền cái lông gà đều cắt không đứt đâu, cái gì lông gà cắt không đứt? Dư Trang đầu không kiên nhẫn hảo hảo nói, liêm đao đâu, kéo lông gà làm gì, cái này tiểu thư ma liêm đao. Dư Tằng Thị giải thích, đem lông gà đi lưới dao nơi này nhất đặt vào, sau đó lại như vậy vừa thổi, cái này lông gà cũng sẽ bị liêm đao cắt thành nhị đoạn. Ta lúc ấy làm dễ dàng, thế nào ra đến sau liền làm không ra ngoài đâu, chẳng lẽ chúng ta cái này liêm đao thật mà không được khá, liêm đao thế nào có thể cắt không đứt lông gà? Dư Trang đầu không phải thích nghe Dư Tằng Thị nói mình không bằng lời của người khác. Hắn nhặt lên đã bay xuống đến trên mặt đất lông gà, sau đó phóng tới trong tay mình lưỡi dao thượng hô vừa thổi, lông gà lập tức chém làm hai đoạn. Là thế này phải không? Dư Trang đầu hỏi. Ân Dư Tằng Thị gật đầu. Dư Trang đầu khinh thường nói, chính ngươi khí lực không được, còn quái liêm đao. Dư Tằng Thị, Dư Tằng Thị không tin tà nàng buổi chiều chính là như vậy thổi, sau đó lông gà liền đứt. Dư Tằng Thị vào phòng bếp lại lấy một cái lông gà, tiếp lại thổi, kết quả vẫn là không được. Dư Tín một bên nhìn thấy nóng lòng muốn thử nói, nương, ngươi cho ta tới thử thử. Dư Tằng Thị bả liêm đao cùng lông gà nhượng cho Dư Tín. Dư Tín y dìa dạng đem lông gà đặt vào liêm đao thượng. Sau đó lòng tin tràn đầy dùng lực vừa thổi lông gà lại bay. Dư Trang đầu một bên nhìn thấy, bất mãn nói, người đây cũng làm không được nói chuyện. Dư Trang đầu bắt qua bay tới trước mặt mình lông gà, không nói lời gì cướp đoạt qua Dư Tín trong tay liêm đao, mang lên lông gà, sau đó dụng lực vừa thổi lông gà lại bay. Dư Trang đầu Dư Tằng Thị không muốn cùng nam nhân và nhi tử tranh liêm đao cùng lông gà. Nàng quay người vào phòng bếp nặng lấy cái lông gà. Sau đó phóng tới vừa Dư Trang đầu bỏ lại liêm đao lưới giao thượng, tùy tiện vừa thổi, kia lông gà liền soát chia làm hai nửa. Dư Tằng Thị, Dư Trang đầu, Dư Đức, Dư Tín cho nên, lao ra nói không sai, phản ứng kịp. Dư Tằng Thị cao giọng phản bác, chính là vừa mới kia bả liêm đao không được. Dư Trang đầu nhìn xem trong tay liêm đao, phân phó nhi tử nói, Dư Đức, ngươi đi nhiều lấy chút lông gà đến, lời còn chưa dứt. Vẫn luôn lưu ý viện trong động tĩnh, Cam Thị liền đem lông gà rổ cho tiễn ra. Gần 20 bả liêm đao, Dư Trang đầu một phen đem thử, kết quả chỉ thử ra 4 thanh liêm đao có thể thổi đứt lông gà. Đem 4 thanh liêm đao phóng tới một chỗ. Dư Trang đầu lại lấy đến rơm cầm thử. Dư Đức cùng Dư Tín cùng giữ chặt hai đầu, hắn từ trung gian vung liêm đao chặt. Trước thử lấy ra đến 4 thanh liêm đao. Kết quả 4 thanh liêm đao mỗi một phen đều là tay nâng cỏ đứt, không có một ti lo lắng. Lại đổi thử mặt khác liêm đao. Bất quá thử hai thanh, Dư Trang đầu liền mẫn cảm phát hiện trong tay liêm đao lưới dao chạm vào rơm khi rất nhỏ dính đỉnh trệ, không những đừng để ý liền sẽ xem nhẹ trở ngại. Dư Trang đầu chính mình thử tốt, sau đó lại để cho hai đứa con trai thử trước Dư Đức thử, sau đó lại là Dư Tín. Nhất thời Dư Tín cũng thử tốt. Hắn buông xuống liêm đao sau nhịn không được thở dài nói, cha, ta hiện giờ là hiểu được ta đồng dạng ma liêm đao, vì sao vào trong đất, có dùng tốt, có không dùng tốt. Cảm tình cái này liêm đao được ma được có thể chém đứt lông gà mới được. Dư Tín lời nói nghe vào tai có chút buồn cười, nhưng viện trong Dư Trang đầu, Dư Đức, Dư Tằng Thị cùng với trong phòng bếp Cam Thị lại đều không cười, tương phản bọn họ đều tán thành. Đem hai loại liêm đao lưới dao đặt ở cạo sáng ngọn đèn hạ cẩn thận so sánh. Dư Trang đầu cuối cùng nhìn ra 4 thanh liêm đao cạnh kiếm quả thật so mặt khác liêm đao càng thêm khinh bạc sắc bén. Nhìn ra khác biệt tới sao? Dư Trang đầu hỏi, cái này 4 thanh liêm đao lưỡi dao chính là so khác liêm đao sắc bén. Không thể không nói, chúng ta lão gia chính là có ánh mắt, biết lấy lông gà nghiệm liêm đao, mà chúng ta tiểu thư cũng có bản lĩnh, còn tuổi nhỏ là có thể đem liêm đao ma được so chúng ta còn tốt. Nghe vậy, Dư Tằng Thị nhịn không được gật đầu nói, chẳng phải là vậy hay sao? Ta nhìn tiểu thư ma liêm đao, là ở kia chậm rãi ma, sau đó ma tốt cho lão gia, lão gia lấy lông gà thả đi lên, đều là vừa thổi liền nước. Không một phen muốn làm lại ma liêm đao không khó, chúng ta tất cả mọi người hội ma. Dư Trang đầu nói, nhưng chúng ta không ai có thể giống tiểu thư như vậy có thể đem mỗi bả liêm đao đều ma đồng dạng, đây thật là khó lường bản lĩnh. Tiểu thư bản sự này chúng ta nửa khắc hơn hội sợ là học không được. Bất quá hiện chúng ta phải cái này thổi lông gà biện pháp, ngược lại là thuận tiện chúng ta về sau ma ra tốt liêm đao. Mà thôi, chúng ta ăn cơm trước đi. Sau bữa cơm chiều tiếp tục ma liêm đao người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Dư Tằng Thị bởi tại chủ viện ăn rồi, liền thay Cam Thị ôm Dư Lương lấy thuận tiện Cam Thị ăn cơm. Cơm tối chính là canh gà liền bánh trưng. Nhìn đến cơm tối trên bàn bánh trưng, Dư Tằng Thị nhớ tới việc ban ngày, liền thuận miệng nói ra, lao đại gia, lần sau bao bánh trưng chúng ta bao chút thịt bánh trưng ăn thịt bánh trưng không chỉ Cam Thị cảm giác mình nghe lầm, chính là Dư Trang Đầu, Dư Đức, Dư Tín đều ngẩng đầu lên. Đúng a, hôm nay Tạ gia Phúc quản gia đến cho lão gia đưa quà tặng trong ngày lễ, trong đó có một dạng bao xì dầu thịt mặn bánh trưng, hương vị thật không sai. Thái thái gặp lão gia thích ăn, buổi chiều liền cho ta nếm một cái, sau đó cùng ta thương nghị thịt này tống thực hiện ngươi nói Phúc quản gia hôm nay đến cho chúng ta lão gia đưa quà tặng trong ngày lễ. Dư Trang Đầu ngắt lời nói. Đúng a, Dư Tằng Thị nói, hôm nay ta trả cho hắn thượng trà ai u. Lúc ấy vừa nghe nói là hắn, nhưng làm ta cho khẩn trương à, bắp chân đều tại chuột rút bất quá, thật gặp mặt lại là đỉnh hòa khí một người, trên mặt cười liền không đi xuống qua không phải sớm nhắc đến với ngươi. Dư Trang Đầu không vui nói, cái này càng có bản lĩnh mặt người thượng lại càng hòa khí sao? Tỉ như nhóm chúng ta tiểu thư Dư Tằng Thị lúc trước chúng ta còn tại Tạ gia thì Dư Trang Đầu nói tiếp, ta mỗi khi nghe người ta nói, Phúc quản gia người này soi mói khó hầu hạ. Cho nên ta vẫn luôn tại suy nghĩ cái này soi mói ý gì, nhưng hôm nay nhìn cái này lông gà thử liêm đao biện pháp, ta nhưng liền hiểu. Cái này liêm đao là ma được càng bóng loáng càng tốt. Cái này bóng loáng không phải chính là không có gai sao? Cho nên nói Phúc quản gia soi mói liền là nói Phúc quản gia thổi lông gà thí nghiệm liêm đao chuyện. Cái này nói chuyện người, nhất định cùng chúng ta lúc trước đồng dạng không biết lông gà có thể thí nghiệm liêm đao. Sau đó bởi vì liêm đao không cối xay tốt bị mắng trong phòng mấy người nghe vậy sôi nổi gật đầu xưng là, sau đó đem soi mói cái từ này chặt chẽ ghi tạc trong lòng.